Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chuyển cơ. Bất quá bằng vào Lưu Gia bản sự, tìm tới Nhạc Khê cũng là sớm muộn chuyện, thậm chí ngay cả chính mình theo Nhạc Khê quan hệ, bọn họ cũng sẽ điều tra rõ ràng. Tốt tại Uy Lân phủ địa vị coi như cao, bọn họ không đến nỗi theo chính mình vạch mặt. Nhưng nếu là Trương Thần muốn bảo vệ Nhạc Khê, cũng có chút khó làm. Hắn minh tư khổ tưởng rồi thật lâu, vẫn không có nghĩ đến thích hợp biện pháp giải quyết. Hôm nay hắn ngồi xe ngựa đi qua Lưu Gia cửa, liền bị một trận la hét ầm ĩ hấp dẫn tầm mắt. Mau buông ta ra, ta là bị thiếu gia tự mình mang tới. Coi như là thiếu gia không có, ta cũng vẫn là hắn nữ nhân. Tại sao trong phủ những nữ nhân khác không cần đuổi đi? Hết lần này tới lần khác liền đem ta đuổi ra. Người kia thanh âm quát lên có chút phá âm. Bất quá như cũ nghe được. Từ trước có bao nhiêu mềm mại nhu. Đi nhanh một chút đi. Người khác chết rồi thiếu gia. Trong phủ còn không có như thế ngươi đây. Người ngã ở nơi này không tha thứ rồi. Mấy cái gia đinh bộ dáng người đứng ở nơi đó. Hơi không kiên nhẫn mà mở miệng. Cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói loạn a. Các ngươi luôn miệng nói ta khắc chết rồi thiếu gia, có chứng cớ gì không có? Mấy ngày nay mỗi khi có người nói như vậy nàng, Duẫn Nhi liền tràn đầy ủy khuất, cũng cùng nên nàng xui xẻo. Tại Thúy Hồng lâu bên trong mới vừa lên đài liền bị Lưu Quốc Cữu cho chuộc thân mang về. Vốn tưởng rằng vì chính mình tìm được một cái ổn thỏa, đầy đủ sung túc lâu dài cơm phiếu, cũng không qua mấy ngày ngày tốt lành, hắn liền bị cha ra mắc cái loại này bệnh. Mắc bệnh liền mắc bệnh thôi, tốt xấu trong phủ đợi còn có thể ăn mặc không lo, nhưng là nào biết tới một cái lang băm thoáng cái bắt hắn cho y chết. Người nhà họ Lưu đương nhiên sẽ không tùy tiện tha nàng, hận không được đem nàng cho thiên đao vạn quả mới tốt. Nhưng là cũng không biết người kia dùng cái gì biện pháp. Vậy mà tại nghiêm mật theo dõi xuống len lén chạy trốn. Coi như cái cuối cùng bị hắn mang về nữ nhân. Vẫn là mang về không lâu sau liền tra ra mắc bệnh tình huống. Lưu phủ bên trong ảnh hình người là tìm được một cái phát tiết đối tượng. Bị giam tại phòng chứa củi bên trong. Không để cho ăn uống. Như thế hành hạ hai ngày sau. Cuối cùng lại còn đem chính mình đuổi ra ngoài. Điều này làm cho nàng sống thế nào? Khuyên ngươi đừng ở chỗ này náo loạn. Trong phủ lão gia phu nhân đây là không có công phu phản ứng ngươi. Nếu như nghiêm túc truy cứu tới, muốn tính mạng ngươi cũng không quá đáng. Ta, chấm ngoặc kép, Duẫn Nhi nghe lời này một cái. Mồ hôi lạnh thoáng cái liền nhô ra. Sợ đến cũng không dám nữa lớn tiếng la hét. Hắn nói đúng, mình ban đầu bị hắn theo Thúy Hồng lâu chuộc thân. Khế ước bán thân là giao cho thiếu gia. Cũng trách chính nàng công lực không đủ. Cứ việc sử dụng ra tất cả vốn liếng. Ngắn ngủi này một đoạn thời gian. Nàng vẫn không thể nào đem khế ước bán thân như nguyện cầm đến trong tay mình. Lưu phủ không có mượn cơ hội đem chính mình phát mại ra ngoài. Đã là rất nhân từ từ rồi. Nàng lặng lẽ lui về phía sau. Tại một đám Lưu phủ gia đình nhìn soi mói, xoay người chật vật rời đi, lại không nghĩ rằng tại khúc quanh, có một vị áo quần hoa lệ công tử đang chờ nàng. Người này chỉ hỏi mình có phải hay không theo Thúy Hồng lâu bên trong đi ra. Liền mang theo nàng đi rồi tựu gần y quán, cũng không biết hắn theo lang trung nói cái gì. Tại lang trung đè xuống chính mình mạch có hay không dạng chẩn đoán một phen sau đó. Liền hướng hắn gật gật đầu. Người kia được đến khẳng định câu trả lời. Trong mắt lóe lên một vệt lưu quang. Liền ngựa không ngừng vó mang nàng tới rồi trước mắt cái này mỹ luân đẹp rực rỡ sân nhỏ. Ai, có thể hay không nói cho ta biết. Tại sao phải đem ta nhận được nơi này? Chẳng lẽ nói, ngươi là ta người ái mộ. Duẫn Nhi rốt cuộc là đi qua Thúy Hồng lâu chuyên nghiệp huấn luyện. Một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa đều là phong tình. Kia tiểu ánh mắt quyến rũ ném. Để cho mới vừa bị gia đình kêu đến Nhạc Khê đều run lên. Quá rời ạ mị hoặc. Nhất là nàng còn cố ý dùng kia mềm mại nhu thanh âm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. càng làm cho người không nhịn được xuân tâm dập dờn, ho khan. Nhạc Khê phát giác chính mình lại bị một nữ nhân câu dựng ở. Thập phần ngượng ngùng hắng giọng một cái. Nàng len lén hướng Trương Thần phương hướng nhìn, lại phát hiện đứng đầu hẳn là nhận được cám dỗ hắn. Cũng chỉ là cười híp mắt nhìn Duẫn Nhi ở nơi đó làm điệu làm bộ. Trong mắt nhưng không có một chút nhận được nàng dẫn dụ dáng vẻ. Duẫn Nhi tất nhiên cũng phát hiện một điểm này. Không thú vị mà bĩu môi. Lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình. Tới, Trương Thần phát hiện Nhạc Khê. Hướng Duẫn Nhi phương hướng nổi giận. Người trước cho nàng bắt mạch một chút. Khoảng thời gian này ta không tâm tình làm cho người ta xem bệnh tương đương, Nhạc Khê có chút không vui mà cau mày. Trong lòng phiền muộn lấy đây. Ngoài miệng vừa nói không muốn. Bất quá tay vẫn là nhẹ nhàng che ở rồi Duẫn Nhi mạch đập. Chỉ chốc lát sau, nàng liền một mặt kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi, ngươi được đấy a thần. Chấm ngoặc kép, không phải. Nếu như không ra ngoài dự liệu, hẳn là Lưu gia. Trương Thần tại nàng xuất khẩu nói ra chọc người mơ mộng mà nói trước, trực tiếp đem hắn tâm lý ý nghĩ nói ra. Lúc này kinh ngạc người loại trừ nàng, lại nhiều hơn rồi cái Duẫn Nhi. Nhạc Khê cẩn thận hướng nàng xem nhìn, lúc này mới phát hiện trước mắt nữ nhân có chút quen mặt. Bất quá nàng tại Lưu gia lúc thật giống như chỉ gặp một lần, cho nên nhất thời cũng không có nhận ra. Ngươi, các ngươi nói là ta mang thai. Ha ha ha, ta mang thai là mang thai Lưu gia con cháu. Ha ha ha, thật là trời không tuyệt đường người a. Duẫn Nhi giống như điên, vừa khóc vừa cười. Sau đó trong phòng chuyển nổi lên vòng, các ngươi còn không mau thả ta. Ta nhưng là Lưu gia duy nhất con cháu mẹ đẻ. Nếu như ta có một chút sơ suất, Lưu gia quyết không tha cho các ngươi. Hưng phấn đi qua, Duẫn Nhi liền lập tức thu hồi mới vừa mừng như điên, nghiêm trang hướng hai người bọn họ phát hiệu lệnh. Nàng bưng cái giá cố ý xếp đặt ra nghiêm nghị dáng vẻ, nhìn qua ngược lại thật có một cỗ làm gia chủ mẫu khí thế. Thật là mẫu bằng tử quý. Bất quá cũng không thể trách nàng phách lối. Lưu Quốc Cữu sau khi chết, Lưu gia theo hắn kia một đời lên coi như đứt rễ rồi. Bất kể Duẫn Nhi về sau sinh ra được là nam hay nữ, đều là Lưu gia huyết mạch duy nhất rồi. Không gấp, chúng ta hay là trước thương lượng một chút chúng ta sự tình rồi nói sau. Trương Thần ung dung thong thả mở miệng. Như thế, các ngươi muốn hiệp ân dĩ báo. Duẫn Nhi khuôn mặt đổi một cái, một lát sau liền cười lúm đồng tiền như hoa. Hôm nay ngươi cũng chẳng qua là cho ta một bữa cơm no cộng thêm một thân bộ đồ mới. Trái phải không tốn 100 lạng bạc dòng. Bất quá con người của ta nhất là có ơn lo đáp rồi. Chờ ta bình an trở lại Lưu gia sau đó, liền phái người cho các ngươi đưa tới 1000 lượng bạc như thế nào đây? A, nguyên lai Lưu gia tương lai Đường gia tổ mẫu chỗ ngồi. Trong mắt ngươi chỉ trị giá 1000 lượng bạc mà thôi. Trương Thần khinh thường hừ lạnh. Nhạc Khê tựa hồ đoán được Trương Thần dụng ý, đứng ở nơi đó không có lên tiếng. Bất quá ánh mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Duẫn Nhi, bảo đảm nàng chờ một lúc có bất kỳ động tĩnh gì cũng có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu? Duẫn Nhi trên mặt lại không vẻ tươi cười, nhìn Trương Thần phương hướng tràn đầy phòng bị. Khuyến cáo ngươi khẩu vị không muốn lớn như vậy, cẩn thận chính mình không ăn được. Duẫn Nhi tiểu thư thật biết nói đùa. Trương Thần nghe đến như vậy mà nói cười. Hắn đem trong tay bưng ly trà đặt ở trên bàn dài. Thật giống như ngươi bây giờ còn chưa có biết được một điểm. Ngươi mang thai chuyện, trước mắt chỉ có ngươi ta. Nhạc Khê cùng cái kia lang trung biết rõ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.